Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, điệu thấp một điểm. Lại điệu thấp một điểm, nhưng là Diêm Hồng Vĩ kế tiếp động tác, càng thêm lại để cho A Hào trợn mắt há hốc mồm. Lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Diêm Hồng Vĩ lần này không phải cho mình lưu đắc ít như vậy, mà là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định cho mình lưu một cái tử nhi. Lão Hắc, đây là của ngươi này. Diêm Hồng Vĩ đơn giản nắm lên vải bạt cái túi, cánh tay vừa gọi kinh sức lực, hướng cách đó không xa dưới cây cột ném đi qua. Tại cây cột trong bóng ma, đứng một người, từ đầu đến cuối, vẫn không nhúc nhích. Người này dĩ nhiên là Lão Hắc, Diêm Hồng Vĩ dùng nhiều tiền mời đến cao thủ, cận vệ, nghe nói người này mới thật sự là trên đường nhân vật. Trong tay ít nhất nắm bắt vài cái nhân mạng hung ác nhân vật. Phát tiền thời điểm, mỗi người đều phía sau tiếp trước, chỉ có Lão Hắc, thật giống như Lão Tăng nhập định tựa như, đối với đây hết thảy làm như không thấy, có tai như điếc. Mắt xem mũi mũi nhìn tâm, đứng ở cây cột trong bóng ma, phảng phất cùng cây cột đã muốn tan ra làm một thể. Không có bất kỳ động tác, thẳng đến chứa 4 vạn đồng tiền vải bạt cái túi, hướng hắn lăng không bay tới, mới mãnh liệt khẽ vươn tay, bắt được cái túi, tiện tay tự ném ở một bên, nhìn cũng không nhìn, tựa hồ đối với lần này hoàn toàn không có hứng thú. Nhìn thấy một màn này, trong lòng người khác còn không được tốt lắm. A Hào đã cảm thấy có cổ khí không lớn thuận. Hỗn đản này cũng quá đặc biệt sao rát. Hắn mỗi ngày tựu là theo chân Vĩ ca ra ra vào vào. Cũng không còn thấy hắn trải qua cái gì chuyện đứng đắn. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần chia tiền thời điểm, hắn luôn lấy được nhiều nhất. Còn một bộ túm hề hề bộ dạng, xem xét tựu làm cho người ta tức giận. Tượng hắn A Hào, mỗi lần có việc đều là xông vào trước nhất bên cạnh. Trên đường công nhận Vĩ ca tay thiên hạ đệ nhất tay chân. Lúc này chia tiền thì ra là 2.500.000 khối. Cái kia ưa thích đứng ở dưới cây cột hỗn đản, rõ ràng chẳng những so với hắn được chia nhiều, vẫn còn so sánh hắn nhiều hơn một hơn vạn. Nhưng A Hào cũng chỉ có thể đem bả cơn tức này giấu ở trong lòng. Bởi vì hắn đã muốn thử qua. Lão Hắc vừa xong Diêm Hồng Vĩ bên người thời điểm, Diêm Hồng Vĩ cũng rất nghiêm túc, rất chân thành mà đã phân phó tất cả mọi người. Không có việc gì ngàn vạn không cần phải đi dẫn đến Lão Hắc. Hắn tính tình không tốt. Than bùn, ngươi tính tình không tốt. Lão tử tính tình còn không tốt nì. Hào ca lúc nào biết điều như vậy nghe lời cho dù là Vĩ ca phân phó đều không được. Cho nên, A Hào tìm một cái cơ hội, đi theo Lão Hắc, đàm lý tưởng đàm nhân sinh cuộc sống. Nói chuyện quá trình, ngoại nhân không được biết, nhưng kết quả lại là biết đến. Theo lần kia về sau, A Hào tựu không bao giờ nữa tới gần Lão Hắc rồi. Thậm chí cách Lão Hắc thường xuyên chạm cái kia cây cột đều rất xa, không chịu tới gần, cho nên tung tính toán Lão Hắc cái gì đánh giám cũng không làm. Làm theo so với hắn lấy thêm hơn 1 vạn, A Hào cũng chỉ có chịu đựng, tuyệt không dám nói ra khỏi miệng đến. Nhưng rất rõ ràng, cứng như vậy nghẹn là hội nín hỏng, A Hào đắc tìm một chút lời nói mà nói. Huống hồ người này vốn cũng là tứ chi phát triển đầu óc ngu si hàng. Chỉ chớp mắt sẽ đem trong nội tâm điểm này không khoái đè xuống rồi. Sông Diêm Hồng Vĩ hỏi. Vĩ ca, người mình tại sao không chừa chút? Không sao cả. Diêm Hồng Vĩ hai tay một quán. Nhún vai, loại này dương phái động tác. Là Vĩ ca tại phim ngoại quốc ở phía trong học. Cảm thấy nói không nên lời khí phách xuất khí. Từ đó về sau tự yêu mến loại này diễn xuất rồi. Động một chút lại muốn buông buông tay. Nhún nhún vai. Tựa hồ bởi như vậy, tự biến thành thượng đẳng nhân. tiền nha, lợi nhuận đến chính là cho các huynh đệ Hoa. Chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, đem bả sinh ý kiêu ngạo, còn sợ không có tiền Hoa ư? Tề tâm hợp lực. Tề tâm hợp lực, bị rất nhiều tiền mặt kích thích đắc cao hứng bừng bừng một đám tử tiểu đệ. Lập tức tựu gào thét kêu lên, Vĩ ca, ngươi đối với huynh đệ thật sự là thật tốt, ta A Hào đối với ngươi cũng không nói, chỉ cần ngươi lên tiếng, để cho ta làm gì tựu làm gì, dù cho để cho ta đi tìm chết đi, ta cũng vậy nghiêm túc. A Hào là kích động nhất một cái, rầm rầm rầm mà đập nổi lên bộ ngực, ngạnh lấy cổ giống, hảo huynh đệ. Diêm Hồng Vĩ cười lớn vỗ vỗ A Hào bả vai. Ngươi yên tâm, Vĩ ca sẽ không để cho ngươi đi chết. Ta sẽ không để cho Nhâm Hà huynh đệ đi tìm chết đi. Phàm là theo chân các huynh đệ của ta, có một tính toán một cái, chỉ cần chịu nghe lời nói, ta Diêm Hồng Vĩ tựu cam đoan các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Sâu sắc phát tài, a, Vĩ ca chim ngon. Phát tài phát tài, một đám tử tiểu đệ lại càng kích động không thôi. Nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự có chút khí thế. Diêm Hồng Vĩ liên tục gật đầu, nhìn ra được, hắn đối với chính hắn một, trước khi chiến đấu động viên, trình độ rất hài lòng. Muốn tựu là hiệu quả như vậy, mấy ngày nữa, Vĩ ca muốn làm cái đại động làm, tất cả huynh đệ đều phải toàn lực ứng phó. Chỉ cho thành công, không chính xác thất bại. Hiện tại xem ra, sĩ khí là không cần lo lắng. Chỉ có lão Hắc, như trước im lặng đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất thật sự biến thành cây cột một bộ phận. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, có thể chứng kiến, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Tựa hồ đối với đây hết thảy đều rất khinh thường. Tốt rồi, khuya hôm nay nghỉ, các huynh đệ đều đi hào hào thư giãn một tí. Lão Hắc, ngươi cũng đi thư giãn một tí. Đêm nay thượng ngươi không cần phải đi theo ta. Hào hào đi chơi, chúng ta biên thành, tốt đồ chơi còn thì rất nhiều. Muội tử cũng dài đắc rất đẹp. Ha ha, Vĩ ca vung tay lên, rầm rộ kêu lên, lại là một hồi sấm sét cũng tựa như tiếng hoan hô vang lên. Mỗi người đều cao hứng hư lắm rồi. Đợi tất cả mọi người lục tục rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Diêm Hồng Vĩ A Hào thời điểm. Lão Hắc rốt cục động, chậm rãi cúi người, nhắc tới cái kia vải bạt cái túi, cũng không đem bả bên trong tiền lấy ra ước lượng trong túi áo. Cũng không kéo lên khóa kéo, cứ như vậy mang theo túi lớn tử, chậm gì gì mà đi ra ngoài. Phi nhìn qua biến mất tại tiểu bình cửa phòng bóng lưng, A Hào rốt cục nhịn không được, nặng nề gắt một cái. Cái này quái thai, A Hào, đừng nóng giận. Diêm Hồng Vĩ vỗ vỗ A Hào bả vai, con mắt cũng chằm chằm vào cửa ra vào, sắc mặt rất có điểm ý vị thâm trường. Ngươi là huynh đệ của ta, hắn chỉ là của ta mời đến người, đừng nhìn hắn mỗi lần phần tiền đều so ngươi nhiều. Nhưng đó là bán mạng tiền, ta mua xuống, chính là của hắn mệnh. Thời điểm mấu chốt, hắn đắc cho ta đỡ đạn. Ngươi hiểu chưa, A Hào có lẽ hay là không rõ. Hầm hừ nói, ta cũng có thể cho ngươi đỡ đạn. Ta tin tưởng, Diêm Hồng Vĩ tựu nở nụ cười. Lại nặng nặng vỗ A Hào bả vai xuống. Đúng vậy, ta không muốn muốn ngươi cho ta đỡ đạn. Ta nói rồi. Ngươi là huynh đệ của ta, huynh đệ là cái gì? Chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, lại để cho huynh đệ mình cho mình đỡ đạn. Ta đây Diêm Hồng Vĩ thành người nào? Những lời này hiệu quả quả thực tốt đến bạo dạp. A Hào kích động đắc ngực nóng nảy phập phồng, miệng há lớn, ngay lời nói đều nói không nên lời. Lão cao lão đại một cái tháo các lão ra. Trong mắt rõ ràng tất cả đều là kích động nước mắt. Diêm Hồng Vĩ trong nội tâm một hồi cười trộm. Xem chừng lúc này, A Hào cho dù thực cho mình đỡ đạn, chỉ sợ cũng cam tâm tình nguyện. Madeleine, đầu óc ngu si ra hỏa chính là tốt lừa dối. Tốt, rất tốt, thực đặc biệt sao, thật tốt quá. Cái này to con, cái này một thân thịt heo thịt, thật muốn đỡ đạn, tối thiểu có thể ngăn thượng đặc biệt sao một thoi trong phòng phát sinh một màn này. Lão Hắc là nhìn không thấy, hắn dẫn theo vải bạt cái túi, bất từ bất tật mà đi đến lối đi nhỏ chỗ đó. Đem vải bạt cái túi trói tại một đài xe máy chỗ ngồi phía sau thượng. Sau đó bước đi lên, khởi động motor, thình thịch đột mà biểu ra sân nhỏ. Rất nhanh tựu dung nhập bên ngoài trong dòng xe cộ. Không thấy tung tích, lão Hắc kỵ chính là một đài hai tay motor, năm thành mới, cùng bản thân của hắn đồng dạng, không chút nào thu hút, chạy tại trên đường cái, sẽ không khiến cho bất luận cái gì người chú ý. Làm cho là như thế, lão Hắc vẫn là đem xe máy giấy phép cho cởi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là cái thói quen động tác, tiêu chuẩn quá trình, trên giang hồ hỗn lăn lộn, muốn sống được lâu một chút, là tối trọng yếu nhất một đầu, chính là tận lực điệu thấp, tận lực không cần phải khiến cho người khác đối với chú ý của ngươi. Trước kia có rất nhiều huynh đệ đối với điểm ấy không cho là đúng, luôn rất khoa trương, hiện tại, bọn hắn sớm đều chết sạch. Lúc trước cùng lão Hắc đi ra đạo huynh đệ, hôm nay còn sống, bản lấy ngón tay đều có thể tính ra tới. Phàm là bây giờ còn sống, đều là nhất cẩn thận nhất làm việc vai trò thấp nhất. Hai tay không bài motor tại biên thành trên đường cái quẹo trái rẻ phải. Không biết rẽ vào bao nhiêu cái phần cong, mới rốt cục lái vào một cái rất không ngờ tiểu viện tử. Xem xét cũng biết là nào đó đơn vị công nhân viên trước ký túc xá. Lão Hắc bình thường cũng không ở chỗ này, chỉ sợ cũng xem như Diêm Hồng Vĩ, cũng không biết hắn chạy đến tới nơi này làm gì. Lão Hắc tựa hồ đối với cái nhà này cũng không phải như vậy quen thuộc. Theo xe máy thượng gỡ xuống vải bạt cái túi, chạm tại nguyên chỗ nhìn kỹ một chút quanh thân hoàn cảnh. Nhăn hai lần lông mày, mới rốt cục xác định tốt rồi phương hướng, mang theo cái túi, đi nhanh hướng một tòa lầu ký túc xá đi đến. Cái này khu ký túc xá vài tòa nhà lâu, đều là 80 niên đại mạt thập niên 90 mới lập lên. Bất quá đã là đơn nguyên lâu hình thức, không còn là kiểu cũ nhà ngang. Lão Hắc lên lầu 3, tại tay trái bên cạnh đơn nguyên cửa ra vào đứng vững. Đưa tay muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng là hờ khép. Lão Hắc chấn động, tay phải mãnh liệt tới eo lưng gian sờ soạng. Tay trái giơ lên, giơ vải bạt cái túi, ngăn cản tại trước mặt của mình. Một bộ như lâm đại địch bộ dạng, rõ ràng bốn phía không có cái gì chứ sao. Tiểu Hắc tiến đến, trong phòng vang lên một người nam tử thanh âm, nghe đi lên tương đương ôn hòa, không có bất kỳ nguy hiểm, càng không có bất kỳ tính công kích, chỉ là Tiểu Hắc hai chữ này nghe đi lên có chút là lạ. Lão Hắc cũng không phải cầu, vừa nghe đến cái thanh âm này, lão Hắc lập tức tựu thật dài thở phào một cái, đem ngăn tại trước mặt vải bạt cái túi để xuống, tay phải cũng rời đi bên hông, hơn nữa rất cẩn thận mà đem vừa mới nhấc lên quần áo giật xuống dưới, đem sau lưng che ở. Nếu có người ở bên cạnh, có thể chứng kiến, lão Hắc sau lưng trong khe, cắm một chi đen nhánh súng ngắn. Lão Hắc lập tức mở ra cửa phòng khép hờ, đi vào, một người trung niên nam tử đứng ở cửa phòng bếp, bên hông buộc lên tạp dề, mỉm cười nhìn về phía hắn. Người này trung niên nam tử nhìn về phía trên ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó. Tướng mạo rất bình thường, làn da hơi có vẻ ngăm đen, cùng đại đa số biên thành người địa phương đồng dạng, hốc mắt thoảng qua có chút hãm sâu, dáng người cũng rất bình thường, ước chừng trích chỉ có 1m70 xuất đầu, không mập không gầy, quần áo cách ăn mặc cũng phi thường bình thường. Tóm lại người tại bên ngoài trên đường cái, tùy tiện chảo một người trung niên nam tử, sợ sẽ là cái này bộ dáng. thật sự, quá tầm thường, không có bất kỳ đặc điểm. Đi ở trên đường cái, phảng phất một giọt bọt nước dung nhập đến trong biển rộng. Bỗng nhiên gian đã bị đồng hóa rồi, tuyệt sẽ không làm cho người ta lưu lại bất luận cái gì hơi chút khắc sâu một điểm ấn tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.